Hơn nữa nàng còn có Tuấn Di và vô địch kim thân, hóa thành một con thỏ nhỏ bé. Trong khoảng thời gian ngắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dương Vô Địch và Độc Cô Bác đều là chống lại đối thủ cũ. Dương Vô Địch nghênh đón chính là Sa Mâu Đấu La, mà Độc Cô Bác gặp gỡ chính là kẻ khắc chế kịch độc của hắn, Thứ Đồn Cầu Gai Đấu La. Chính là cừu nhân gặp nhau nên đỏ mặt tía tai. Lần trước Thứ Đồn Đấu La bị thương nặng, phải điều dưỡng hết một năm mới có thể khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Bây giờ gặp lại Độc Cô Bác, không nói một lời, trực tiếp phát động công kích, nhanh chóng thôn vệ kịch độc do Độc Cô Bác phóng ra. Gặp phải một đối thủ như thế, Độc Cô Bác cũng là rất bất đắc dĩ. Kịch độc của hắn chỉ vừa mới lan tràn đến trên người của mười mấy đệ tử của Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông, vẫn chưa kịp phát huy ra uy lực. Ngay lúc này liền gặp phải đúng tên khắc chế võ hồn của mình. Thân thể Bích Lân Xà Hoàng quang mang bừng lên, bay thẳng đến đối phương. Tên công kích về phía chữ Vinh Vinh chính là một tên mẫn công hệ phong hào đấu la, dựa trên tốc độ để tăng cường lực công kích, võ hồn là một đầu quỷ báo hoa văn. Sau khi biến thân, võ hồn chân thân trong chớp mắt liền tăng tốc, chỉ để lại vài tàn ảnh màu đen trên không trung, mắt thấy sắp sửa đến trước mặt chữ Vinh Vinh rồi. Nhưng đúng lúc này, hồn hoàn thứ 8 trên cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh yên lặng lóe sáng, quang mang màu đen chợt lóe lên. Trong chớp mắt, cửu bảo lưu ly tháp huyễn lệ quang mang chói lòa, vô số màu sắc ngưng tụ, cửu bảo lưu ly tháp chợt biến lớn, chỉ là lóe lên quang mang. Quỷ báo hoa văn đấu la cứ tưởng rằng mình vừa đánh lên trên tường đồng vách sắt, thân thể lộn một vòng mà thối lui.